Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 441, Hư Thần Giới Bên Trong Lão Lái Xe. Xưa nay đế hoàng đem danh truyền, Xuyên Anh cảm thán cái cửu u bất hạnh, đây là một cái cùng hắn có gặp cảnh như nhau nhân kiệt, có thể chinh phạt đại đế, lại bỏ qua cơ hội thành đạo. Đương nhiên, giữa bọn hắn vẫn có khác biệt. Tôn này cổ thiên đình đệ nhất thần tướng, tại thần thoại thời đại về sau có vô số lần chứng đạo cơ hội, nhưng lại đều bị hắn từ bỏ. Trong lòng bởi vì hắn có một cái khe, không bước qua được, địa phủ là thiên đình hỏng mất thủ phạm một trong. Hắn nếu là thành đạo, trở thành một tôn đại đế, mặc dù lại là cường thế, trừ phi đi đến đế tôn độ cao, nếu không nhiều nhất chính là giết chết một hai cái trong địa phủ chí tôn. Cuối cùng cũng tránh không được chết trận kết quả. Cái này bảo hắn làm sao cam tâm. Hắn mong muốn là năm đó vây công thiên đình thế lực toàn bộ vẫn lạc, như địa phủ, như bất tử hoàng triều, mà trở thành đại đế. Còn có một cái phiền toái tình huống, đó chính là không cách nào bản thân phong ấn. Hoặc có lẽ là không thể không sứt mẻ phong ấn. Cần tự chém một đao. Chờ đợi vạn cổ mới có trong nháy mắt huy hoàng. Chỗ nào có thể giống kẻ thành đạo khác biệt như vậy siêu nhiên, cho nên những vấn đề này đều hóa thành trong lòng của hắn một đạo gông xiềng, trói buộc ở bên trong tâm linh, ngăn cản hắn bước qua một cái kia khảm. Vấn đề của hắn không phải tu hành hỏa hầu không đến. Hắn từng dùng qua bất tử thần dược, lại có năm đó đế tôn cho máu tươi của hắn tẩm bổ, có thể sống qua thời gian dài dằng dặc, đến nay đã có gần 2 vạn tuổi. Công tham tạo hóa, tuyệt đối so với mới vừa chứng đạo đại đế cường đại. Hắn sao nói, tự nhiên có thể ung dung bố cục. Năm đó thần tổ chức, chính là hắn bảo vệ thiên đình một cái dòng chính. Tháng năm dài đằng đẵng phát triển đến bây giờ trình độ. Hắn ở bên trong tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Đợi đến bọn hắn đem lần này luận đạo thu hoạch hấp thu xong, chúng ta liền có thể làm to chuyện, giết đến tận địa phủ. Thái Dịch đứng dậy, hy vọng lúc kia có thể nhìn thấy tiền bối phong thái. Chuyến này chúng ta đã trải qua đạt thành mong muốn mục tiêu. Như vậy cáo từ, bọn hắn mang theo một hơi tàn phá tiên đỉnh, từ thần tổ chức chỗ này trong vùng đất bí ẩn rời đi, bay vào vũ trụ. Về tới Tử Tiêu Cung bên trong, mang về thành tiên đỉnh 1/3, hư thần giới hạch tâm trong vùng đất bí ẩn, mấy cái thủy chung ở trong này ngồi xếp bằng thân ảnh mở miệng. Trong mắt hiển hiện thi sơn huyết hải hư ảnh, có thể tiến hơn một bước. Ầm ầm, cái này một cái thế giới bị mở ra, 3 bóng người đi vào trong đó, chính là trở về Thái Dịch 3 người. Bọn hắn đem tàn phá tiên đỉnh truyền đạt, khiến cho cùng nơi này một bộ phận đem kết hợp. Chanh, chanh, chanh, từng cục mảnh vỡ đang bay múa, cùng nguyên bản chủ thể bắt đầu kết hợp, phát ra đạo âm, chấn động vùng thế giới này. Đây đã là tập hợp đủ 2/3 sao? Thanh Dương chuẩn đế mở miệng. Cùng lúc đó còn có mấy tôn chuẩn đế tạm dừng bế quan, nhiều hứng thú đánh giá một màn này. Bọn hắn lúc trước đạt được cho phép tiến vào nơi này bế quan, mượn nhờ tế luyện bên trong tiên thai toát ra vũ trụ đại đạo tới tu luyện, đem trước rất nhiều chuẩn đế luận đạo thu hoạch hoàn toàn dung hội quán thông. Ý đồ càng tiến một bước, trong tương lai thảm thiết bên trong chinh phạt có được một đường sinh cơ. Dù sao, đó là công phạt một cái sinh mệnh cấm khu, ép sẽ có chí tôn trở về hoàng đạo chính quả. Đối mặt cao thủ như vậy, không có loại khác thành đạo tu vi, chính là chuẩn đế đỉnh phong đều khó mà tiếp được một trường. Nhân vật như vậy giao thủ dư ba, bình thường chuẩn đế đều khó mà tiếp tục chống đỡ được. Vì không bởi vì dư ba mà chết, bọn hắn vẫn là rất ra sức tu luyện. Vù vù, một tiếng vang thật lớn, chiếc kia đỉnh đang liều tiếp. So với khi trước loại kia rách dưới tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù cũng không thiếu tàn phá, nhưng là đó có thể thấy được cụ thể hình dạng, từng đạo tiên dáng hồng nở rộ, góp đủ hơn phân nửa. Trong đó đạo tắc bị bổ toàn bộ phận, uy năng tăng nhiều, nếu nói vốn là sánh vai đế khí. hiện tại chính là muốn vượt trên một đầu. Ầm ầm, giờ phút này, thiên địa đại đạo tại oanh minh. Cái này khẩu phá đỉnh tại chí cường chuẩn đế thôi động phía dưới. Tiên quang vô số, thậm chí phá vỡ hư không. Từ tinh không bỉ ngạn hút tới từng viên phù văn, lạc ấn ở bên trong tiên thai. Loại tốc độ này so với lúc trước, nhanh hơn gấp 10 lần có thừa. Cái kia một cái tiên thai, đang không ngừng tẩy lễ phù văn trong quá trình, cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Giống như là chịu đựng một lần lại một lần thăng hoa. Vạn đạo đều ở cùng oanh minh, tiết lộ ra bên trong khí cơ đều lưu chuyển trí cao áo nghĩa. Diễn hóa thiên địa biến thiên dấu vết, để thấy người rất có sở ngộ. Tử tiêu cung tụ tập ở chỗ này chuẩn đế đều có chỗ. Nghiêm túc tìm hiểu đạo lý, đồng thời âm thầm truyền âm. Nhiều như vậy lạc ấn tại thiên địa chi, đều là cùng đế tôn có quan hệ. Xem ra bên trong yêu đình lưu truyền ra, công kích thần tổ chức một chút truyền ngôn cũng không phải là tất cả đều là hư ảo a. Bọn hắn truyền ngôn nói, năm đó đế tôn phi tiên bên trong đại nguyện có vô cùng đại âm mưu. Một khi thành công, biết giết chết toàn bộ sinh linh, cũng biết để vùng vũ trụ này hủy diệt, chỉ đem lấy bộ phận dòng chính thành tiên. Đã nhiều năm như vậy, mấy cái vũ trụ đỉnh phong thế lực đang đối đầu sau khi, cũng không quên bôi đen đối thủ của mình. Thật là cái gì nhắn lại đều hướng truyền ra ngoài, thỏa mãn rất nhiều người bát quái chi tâm. Có hư thần giới, những tin tức này truyền lưu rất nhanh, có thể truyền khắp hơn phân nửa vũ trụ. Cái này đã là chèn ép đối thủ của mình, cũng là đang tranh thủ điểm báo ức sinh linh lựa chọn. Hiện tại không thể so với dĩ vãng. Đạo tổ truyền xuống kinh văn, đại đại giảm xuống tu hành cánh cửa, lại có hư thần giới rõ hội tụ, vô số ánh lửa trí tuệ tại va chạm, có thể xem như một cái loại khác hoàng kim đại thế. Rất có bao nhiêu thấy xa cao thủ đều có dự cảm. Mặc dù bây giờ còn không rõ hiển, nhưng là nếu là tiếp qua 1800 năm, tất nhiên có cái này một thời đại sinh linh trổ hết tài năng, trở thành chuẩn đế cao thủ. Hơn nữa, không phải một cái hai cái, lại là một đám, đủ để phá vỡ nguyên bản đại thế. Đây là một cái mỗi người như long đại thế, không đơn thuần là huyết mạch cùng thể chất xưng tôn thời đại. Càng là tài hoa cùng trí tuệ bùng nổ thời đại, càng là tài hoa tung hoành người, đem đạo tổ tu hành hệ thống dung hội quán thông, càng có khả năng lấy được hết sức thành tựu. Vì vậy, rất nhiều đại thế lực đều rất coi trọng, nỗ lực phát triển tự thân thế lực, mời chào đương thời nhân kiệt. Cái này bôi đen đối thủ cạnh tranh, chính là một cái rất có cần thiết phân đoạn. Cái gì thần thoại thời đại Côn Luân di tộc xưng vương xưng bá, nô dịch chúng sinh, bóc lột vạn tộc, người người oán trách. Cái gì đế tôn thiên đình có đại âm mưu, muốn luyện hóa thế giới, huyết tẩy chúng sinh. Những tin tức này truyền là xôn xao, không qua lại sự tình khó tìm. Đa số người cũng chỉ là xem như một chuyện cười tới nghe. Dù cho là cả đám đều tự xưng có đồ có chân tướng, thậm chí còn có thể chuyển ra video, cũng không có bao nhiêu người đi tin. Bởi vì người sáng suốt đều đó có thể thấy được, đó là nhân tạo ra công gia sản phẩm. Dù sao, văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh đem kết hợp, huyễn thuật cùng đặc hiệu cùng lên, ngay từ đầu vẫn đủ dọa người. Nhưng là theo tầm mắt khoáng đạt, đã biết tình huống cụ thể, cũng chính là nhìn một cái náo nhiệt, không có gì ngoài những cái này tuyên truyền phiến tử, còn có cổ chi đại đế lịch sử trưởng thành cũng bị người tập hợp. Thậm chí còn có người hữu tâm động thủ, đem tái diễn, tìm đến tương tự nhân vật đến đóng vai, tái hiện đi qua đế lộ phong vân, có thiếu niên đại đế nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, có cổ chi đại đế trấn áp náo động. Trả lại như cũ từng cái thành đạo giả một đời, cấu tạo một cái có máu có thịt sinh linh, ở trong đó không thiếu điểm tô cho đẹp, có thể nhìn ra là một cái kia đại đế đạo thống hoặc huyết mạch ở sau lưng phát lực, khiến cho tổ uy danh lưu truyền. Đương nhiên, từ xưa quang minh cùng hắc ám cùng tồn, là một cái thiên địa chí lý, trở lên đây đều là nghiêm chỉnh, tự nhiên còn có không đứng đắn, có ít người não đại động mở, bố trí một chút bàng môn tà đạo, mang theo đặc thù nhan sắc cầu vồng đệ tam sắc văn tự, nội dung cùng hình ảnh lưu truyền. Lấy xưa nay nổi danh đế cùng hoàng vì đó bên trong nhân vật chính. Không biết mang sai lệch bao nhiêu tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên. Khiến cho tinh nguyên thâm hụt, tu hành hiệu suất đại giảm. Cuối cùng trưởng thành là một đời lão lái xe, như cái kia thần tổ chức. Thiếu niên, người muốn đĩa sao, người trẻ tuổi. Đây là một bộ sử thi kiệt tác. Chỉ cần 10 cái điểm tích lũy, người liền có thể thưởng thức thái cổ đệ nhất hoàng bất tử thiên hoàng cùng bất tử thiên hậu phong. Khụ khụ, vi phạm lệnh cấm chữ không thương nổi. Tóm lại, thiếu niên ngươi là hiểu. Một cái trung niên đại thúc lấy một cái ánh mắt của người từng trải. Nói cho u mê thiếu niên nội hàm trong đó. Cái gì, người cảm thấy quá đơn điệu không quan hệ. Cái này còn có phức tạp hơn. À, đây là không tử hoàng hướng đệ nhất thần tướng cùng bất tử thiên hậu. Bất tử thiên hoàng tam giác. Thần tổ chức nặng cân xuất kích. Mời cái này đến cái khác bên trong văn minh khoa học kỹ thuật xuất sắc đạo diễn. Diễn viên. Huyễn thuật tăng thêm. Đặc hiệu tăng thêm. Không biết chế tạo ra bao nhiêu ưu tú tác phẩm. Cho bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ mở ra mới lớp học. Giải tỏa đếm không hết tư thế. Cái gì lão thụ. Cái gì lão hán. Cái gì quan âm. Bất tử thiên hoàng. Thời gian qua đi mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Tại thành tiên lộ mở ra phía trước thời đại. Dùng một loại khác phương thức hỏa lần toàn bộ vũ trụ. Cái kia nhất định lại ở trong cổ sử lưu lại một trang nổi bật. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ người. Thờ phụng bất tử thiên hoàng chân dung. Kính nể nó là một đạo tông sư. Người nói cái gì có người kháng nghị nói là đối với thời trước thành đạo giả bất kính muốn đem nó. Triệt hạ tình huống như vậy. Tự nhiên cũng có một chút tộc đàn oán giận. Hướng hư thần giới kháng nghị. Bất quá khi khiếu nại thượng truyền đến lúc ấy chấn giữ hắc hoàng nơi đó. Đầu này tham lam mắt chó đen con ngươi cũng không mang nháy. Pháp vô cấm chế là không truy xét nha. Hư thần giới mới bắt đầu bên trong quy định. Cũng không có cùng loại vấn đề xử phạt điều khoản ha. Bọn hắn phải biết. Chúng ta hư thần giới lo liệu lấy công bằng. Công chính tư tưởng đến làm việc. Như này thiên đạo đồng dạng. Công bằng vô tư. Bất tử thiên hoàng có cái gì cống hiến kiệt xuất sao? Hắc hoàng nghĩa chính ngôn từ. Chúng ta không thể vì một người mà thay đổi toàn bộ thế giới. Đó là đối với bao nhiêu người không tôn trọng. Cuối cùng hắn đối với việc này sự tình không quản. Không hỏi. Sau đó chỉ chớp mắt. Lại lấy từ tiêu cung thân phận đem một đầu tin tức bán cho thần tổ chức. Thần tổ chức sao chúng ta phát hiện mấy cái bất tử thiên hoàng trung thành tộc đàn ha. Các. Ngươi hỏi là cái gì tộc đàn ai? Hiện tại lớn tuổi. Chỉ nhớ có chút không tốt lắm. Nếu là có cái 10 cây 8 cây dược vương cái gì? Nói không chừng có thể làm cho ta nghĩ ra rồi. Hắc hoàng nhất coi trọng chữ tín. Tại thu đến tài đại khí thô không thiếu tiền thần tổ chức giao dịch tới dược vương về sau. Vài phút đem những kêu gào đó san bằng hư thần giới tộc đàn bán sạch sẽ. Càng có danh tiếng hoàng giả. Loại này sách báo cùng hình ảnh thì càng nhiều. Cực độ dễ bán. Cuối cùng tác động đến quá lớn. Còn có người đem suy nghĩ đánh tới những phái nữ đó thành đạo giả trên người. Muốn bố trí thứ gì? Dù sao, thành đạo giả đều có cái thời đại kia chân dung còn sót lại. Tại một đám sớm đã tu thành hỏa nhãn kim tinh lão tài xế trong mắt. Có cái gì không thể thấy rõ hơn nữa. Trong đó còn có ác ý ẩn hàm. Như thần tổ chức cùng bất tử thiên hoàng. Giống ngoan nhân đại đế. Cổ sử ghi chép giết khắp vạn tộc. Huyết tẩy vũ trụ. Không biết bao nhiêu tộc đàn cùng nàng có thù. Bây giờ tự nhiên có chút ý biến thái. Cái này còn không là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, cái nào thành đạo giả trên tay không dính vào vạn tộc thiên kiêu máu Tây Hoàng. Oa Hoàng, ngoan nhân đại đế, đều là quét ngang một thời đại. Vừa rồi bước lên đỉnh cao. Bất quá, không đợi thế lực này cùng tộc đàn đem phó chư vu thực tế. Phụng Hắc Hoàng mệnh lệnh trong bóng tối giám sát hư thần giới người liền đem tin tức báo lên. Hắc Hoàng tại chỗ tức hổn hển bởi vì vô thủy đại đế. Lại có kinh hồn táng đảm bởi vì nữ đế. Sợ trên đầu bởi vậy bay tới một thanh tiên kiếm chặt xuống. Vội vàng cáo chi cơ hoàn vũ. Tử Tiêu Cung vì vậy mà xuất động, liên tục san bằng mấy chục tộc, thể hiện rồi cực độ thiết huyết một mặt. Mặc dù có chuẩn đế đỉnh phong cường giả xuất thế ngăn cản, cũng bị giết chết tại chỗ, nghiền xương thành tro, gian đe. Ở bên trong đoạn thời gian đó, Tử Tiêu Cung nhấc lên một trận đại phong bạo, chấn nhiếp vạn tộc, không người có thể kháng. Cuối cùng, lấy cái này Tam Tôn Nữ Hoàng, cùng Vô Thủy, Thanh Đế, Hư Không, Hằng Vũ, Thái Âm, Thái Dương mấy người có cống hiến lớn thành đạo giả trở thành hư thần giới bên trong vi phạm lệnh. Cấm chữ, không thể xuất hiện ở hình ảnh cùng bên trong thư tịch là kết quả. Việc này có một kết thúc. Từ đó, trung cực thần thú cua đồng, cuối cùng vượt qua vạn cổ thời không. Ở trong cửu thiên thập địa giáng lâm, không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ không phải không nguyên nhân Thanh Dương chuẩn đế mở miệng. Đế tôn hiến tế thiên địa, muốn giấu giếm được thần thoại thời đại rất nhiều cực đạo chí tôn, cũng là không quá thực tế. Bây giờ, chúng ta nhìn thấy những phù văn này, chung quy là nghiệm chứng sau lưng chân thực một góc, có thể trở thành chí cường đại đế. Lại có cái nào lại là đơn giản mặt hàng cả đám đều sát phạt quả đoán. Đạp trên vô số nhân kiệt máu và xương trèo lên đỉnh mà lên. Bọn hắn có lẽ có trấn áp nổi loạn công tích, nhưng là ở dưới nên tay thời điểm cũng nhất định sẽ không nương tay. Đế tôn có thể bệ nghệ chư hoàng, làm ra chuyện như vậy lại có cái gì kỳ quái đâu. Tử Tiêu Cung chuẩn đế đàm luận đế tôn. Bất quá, hắn cách khoảng cách của chúng ta quá mức xa xôi. Một tôn ở trên tiên lộ đi đến như thế trình độ cường giả, cũng không phải chúng ta hiện tại có tư cách đi đánh giá. Trước tạm đề cao tự thân tu vi a, bọn hắn thừa dịp tiên đỉnh hoàn thiện bộ phận cơ hội, gấp rút tăng lên tự thân, tăng tiến tu vi, mà ở nơi trọng yếu, cửu đại đồng nguyên hóa thân trao đổi lẫn nhau, chỉ là tập hợp đủ 2/3, dùng vô lượng tinh thần niệm lực gia trì, cảm ứng phù văn hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, nếu là hoàn toàn hoàn thiện, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Cũng đúng. Thái Dịch hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, vậy liền đem cái kia tiên hỏa mang đến, tiến hành rèn luyện, khiến cho bên trong đại đạo cộng minh, triệu hồi những lẻ tẻ đó mảnh vỡ. Có một người khởi hành, xé rách tinh không, từ bên trong bắt đầu mang đến tại đông hoang bên trong nam vực chìm nổi tiên hỏa. Đó là một gốc hơn nửa mét cao cây nhỏ, tình huống thật là một ngọn lửa, nhảy chập chờn, vô cùng kinh khủng. Giống như là có thể đốt sập chư thiên vạn giới. Nhiệt độ nóng bỏng, pháp tắc xen lẫn. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa hỏa, cũng không phải là cỡ nào to lớn một đoàn, nhưng là từ phù văn tạo thành, lấy thần liên xen lẫn mà thành. Cái này đến cái khác ký hiệu đang nhảy nhót. 8. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.